Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444 Hồng Giày Múa 35. Chương 444 Hồng Giày Múa 35, vốn dĩ liền không quan trọng. Triệu Thuần Phỉ giận dỗi Điền Viên. Này bức ảnh nhiều nhất chính là có một đôi hồng giày múa. Mặt khác có thể có cái gì? Lại nhìn không tới mặt. Căn bản không biết cái này nữ rốt cuộc là ai, nhưng ít ra như vậy liền có thể chứng minh. Giấu ở chúng ta giữa NPC là nữ nhân trẻ tuổi khả năng tính càng cao. Từ Thiếu Trung mở miệng nói. Như vậy hiềm nghi người phạm vi có thể thu nhỏ lại rất nhiều, nói xong. Hắn tầm mắt ở Chu Ngọc cùng Đào Đào trên người dừng lại một lát. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi xem ta làm gì. Chu Ngọc vẻ mặt phẫn nộ. Chỉ bằng trò chơi tên cùng này bức ảnh. Liền kết luận NPC là nữ tính. Các ngươi không cảm thấy quá qua loa sao? Không đợi những người khác nói chuyện. Chu Ngọc lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Thiếu Trung. Ngươi hay là bởi vì vừa mới chúng ta tại hoài nghi ngươi là NPC. Cho nên hiện tại cố ý đem đầu mâu chỉ hướng nữ tính. Dùng để đánh mất người khác đối với ngươi hoài nghi đi. Ta không có ý tứ này, Từ Thiếu Trung biểu tình bình tĩnh mà nói. Phía trước ta liền nói. Các ngươi hoài nghi ta có thể. Nhưng đến có chứng cứ. Lấy trước mắt đã biết manh mối tới xem. Xác thật NPC là nữ tính khả năng tính trở nên càng cao. Kỳ thật ta cũng cảm thấy hẳn là lại thận. Trọng suy xét suy xét. Đào Đào tương so dưới so Chu Ngọc bình tĩnh không ít. Nàng nhìn về phía những người khác. Nói. Rốt cuộc có thể như vậy thoải mái mà giết chết Đặng Tiểu Xuân. Nữ tính rất khó làm được, đó là cái NPC. Nói không chừng nhân thiết thượng chính là cái sức lực rất lớn nữ nhân, Điền Viên nói ra chính. Mình suy đoán, cho nên ta cảm thấy lấy sức lực đại tới suy đoán không phải nữ tính. Là không đúng, chẳng lẽ chỉ bằng một chương ảnh chụp một cái video. Còn có cái này hồng giày múa. Liền kết luận NPC là nữ tính. Là được rồi. Chu Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Viên. Ta còn cảm thấy đây là ở bậy bạ đâu. Ít nhất này càng thêm có logic tính một chút. Hạ Tịch mở miệng nói. Mặc kệ là cùng trò chơi tên tương quan hồng giày múa. Vẫn là video cùng ảnh chụp. Đều là gián tiếp chứng cứ chỉ hướng nữ tính. Mà chỉ bằng sức lực đại điểm này phủ nhận là nữ tính. Liền không thế nào chạm trụ chân nếu NPC là quỷ. Sức lực lớn không lớn, hẳn là oán khí cường đại cùng không tới quyết định, cùng giới tính quan hệ không quá lớn, không đợi Chu Ngọc mở miệng. Hạ Tịch lại tiếp tục nói, bất quá, trong video nữ hài tử thanh âm nghe tới tựa hồ là đang ở thời kỳ vỡ giọng. Hơn nữa vẫn luôn cảm xúc kích động tiêm thanh nói chuyện. Cùng hiện tại NPC thanh âm hẳn là khác nhau rất lớn. Rất khó dựa cái này phân biệt rốt cuộc là ai, nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngọc cùng Đào Đào. Nếu là nữ tính nói. Xác thật hai người các ngươi hiểm nghi lớn nhất, Chu mặt ngọc sắc trầm xuống. Dù sao ta không phải NPC, ngươi đừng nghĩ oan uổng ta. Đào Đào cắn cắn môi. Sau một lúc lâu nàng nói. Ta cũng không phải NPC, nhưng ta vô pháp làm ra chứng minh. Chỉ có thể chờ càng nhiều chứng cứ ra tới vì ta tẩy thoát hiềm nghi, kỳ thật NPC cũng không cần. Quá lo lắng bị vạch trần thân phận. Hạ Tịch nghiêng đầu nở nụ cười. Nàng tầm mắt phóng không? Cũng không có nhìn về phía bất luận kẻ nào. Liền tính mọi người đều biết ngươi là NPC. Nhưng trước mắt không có tìm được giết chết NPC biện pháp. Chúng ta như cụ bắt ngươi không có cách nói xong câu đó. Ánh mắt của nàng một lần nữa ngắm nhìn, chú ý quan sát một chút mỗi một cái người chơi biểu tình, sau đó nàng dường như không có việc gì mà. Cầm lấy trên bàn trà ba tấc ảnh chụp, cẩn thận quan sát một lát, lại mở ra nhìn nhìn mặt trái thực sạch sẽ. Không có bất luận cái gì văn tự, nàng đem ảnh chụp thả lại trên bàn trà. Đứng lên, duỗi người, thời gian cũng không còn sớm. Các vị vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tấu chương xong. Hết chương.